Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 112, Ma Pháp Sư Bét Bảng 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói việc học ở học viện ma pháp này vô cùng cởi mở, ma pháp sư sẽ không lên tiếng nhắc nhở vi phạm của học viên, việc của họ chỉ là thẳng tay trừ điểm người vi phạm, trừ hết điểm thì mời người đó ra khỏi học viện. Vậy nhưng tình trạng học viên cúp học ở đây là vô cùng hiếm hoi, bởi vì chỉ cần một buổi nghỉ cũng có thể khiến người đó không theo kịp các chiêu thức ma pháp sau, sẽ không có chuyện ma pháp sư giảng dạy lại bài học cũ. Cho nên hành vi trốn học của Kali trong mắt đám học viên chính là ngu xuẩn. Các tiết học lý thuyết đều diễn ra vô cùng yên tĩnh và nghiêm túc, tiếng giảng bài của ma pháp sư Zegos như muốn du sở Ly đi vào giấc ngủ, nhưng cô còn chưa kịp gục xuống thì đã nghe thấy cái tên Kali được gọi lên. Em lên đây làm khiên chắn sơ cấp, để ta cho mọi người thấy sự khác biệt giữa sơ cấp và trung cấp. Sở Ly bất thình lình bị gọi lên, trên bảng là mấy hình ảnh minh họa việc vận dụng ma pháp trong cơ thể để tạo thành một tường chắn phòng thủ. Ma pháp sư Zegos này rõ ràng là đang muốn nhắm vào cô. Em không làm được ma pháp này. Sở Ly An thẳng nói thật, một ma pháp sơ cấp mà em cũng không làm được. Vâng, Kali, rốt cuộc thì em vào đây bằng cách nào? Zegos chỉ có thể buông tha cho cô và gọi một học viên khác. Đi cửa sau ạ, cho nên sau này thầy không cần gọi em lên làm mấy thứ này đâu. Em không làm được, câu hỏi của Zegos chẳng khác nào đang muốn làm Sở Ly mất mặt. Trong học viện này ai chẳng biết Kali là được Harry đưa vào mà không thông qua tuyển chọn. Người ta đã không thấy xấu hổ lại còn ngang nhiên thừa nhận như vậy thì ông ta còn làm được gì? Rồi nhìn cô gái điềm tĩnh trở về chỗ, không hề để tâm ánh mắt coi thường xung quanh. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, Sở Ly quay sang cười với hắn một cái. Vậy mà Sở Ly lại chẳng ngại ngùng, cứ đúng sự thật nói ra. Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi phải không? Điên rồi, hắn vừa nãy còn nghĩ cô ta là người tâm lớn, biết nhẫn nhịn. Cô ta rõ ràng là bị bệnh hoang tưởng. Sau buổi học này thì tin đồn về thường dân Kali Na âng lực thấp kém lại dám tặng hoa theo đuổi tử tước Victory Roy lập tức lan rộng. Cái tên Kali bây giờ là tâm điểm của học viện Veroy nên khi Sở Ly đi cùng Roy đến nhà An càng được nhiều người quan tâm hơn. Sở Ly nhìn thấy nam chính xa cô vẫn ngồi An một mình như hàng ngày, lại nhìn thấy Maria đang cùng bạn bước tới. Thời điểm bây giờ Sako và Maria vẫn chưa quen biết nhau bởi vì thân phận và do hai người học khác lớp không có cơ hội nhiều để tiếp xúc. Sau này khi Sako đã trở thành ma pháp kỵ sĩ hai người mới chính thức gặp gỡ trong một nhiệm vụ. Sở Ly nhìn xuống hạt đậu trong phần AN của mình, có nên làm chút tình huống vui vui không nhỉ? Cô lại nhìn lên cô gái dễ thương đang vẫy tay với cô. Hừm, gái xinh như vậy vẫn nên để dành cho cô thì tốt hơn. Vì thế Sở Ly bỏ suy nghĩ làm bà Mai, đưa tay vẫy lại Maria một cái, nhưng việc này lại khiến cho cô bạn đi cùng Maria nhíu mày. Khi ngồi vào bàn AN, cô bạn đó mới hỏi Maria về Kali, Maria biết việc các tiểu thư quý tộc vẫn luôn khinh thường việc làm bạn với thường dân. Mặc dù cô không cho nó là đúng, nhưng để không bị ra rìa, Maria chỉ có thể lấy cớ. Còn không phải vì ngài Roy rất thân thiết với cô ấy sao? Cậu cũng biết gia tộc tớ có quan hệ mật thiết với gia tộc Victory mà. Thôi mau AN đi, không thì nguội mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết học buổi chiều Sở Ly quyết định không tham gia, cô nghĩ muốn ra ngoài đi uống rượu tiện thể kiếm tiền nhưng một vài cô gái lại xuất hiện chặn đường cô. Hừm, mấy cô gái này cũng cúp học giống cô sao? Thật ra đám người này đã muốn tìm Kali từ lâu nhưng cô ta lại luôn xuất hiện cùng với Roy khiến cho bọn họ không thể ra tay. Hồi nãy đám người này đang ở sân tập nhìn thấy Kali đi ngang qua thì lập tức chuồn ra đây. Mày nên biết thân biết phận đi chứ Kali, thường dân như mày lại dám xuất hiện bên cạnh người cao quý như ngài Roy. Hôm nay bọn tao phải cho mày một bài học. Không để cho Sở Ly kịp lên tiếng, các vòng tròn ma pháp đã xuất hiện xung quanh cô, chỉ là mấy ma pháp ngôi sao bốn cánh, loại ma pháp sơ cấp nhất. Sở Ly nhảy một cái thoát khỏi sự tấn công của mấy vòng tròn. Cô nhìn ba cô gái mang tâm thế rất tự tin tấn công cô. Tin tức Kali đến ma pháp sơ cấp cũng không làm được đã khiến bọn họ tự tin như thế. Sở Ly lại né tránh một vòng tròn với các tia lửa bắn ra, cô nắm tay chuẩn bị phản công thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Kali, ta đang tìm em đấy. Ba cô gái nhìn thấy Harry lập tức biến sắc cúi đầu chào ông ta rồi nhanh chóng chạy biến. Harry, ông cố tình đến phá rối tôi phải không? Hai, bọn nó còn nhỏ, cô chấp làm gì? Này này, nói cứ như cô thì lớn lắm vậy. Cô cũng mới 16 tuổi thôi đấy nhé, tính ra cô còn nhỏ hơn đám tiểu thư đấy. Cô đến xem ma pháp cho tôi đi, có chỗ này tôi chưa thông được. Không đi, Sở Ly nói rồi lập tức quay đi, nhưng Harry lại nhắc đến tên một loại rượu nào đó. đi thôi, làm học trò dĩ nhiên phải giúp đỡ ngài ma pháp sư rồi. Vì thế Sở Ly xuất hiện trong phòng làm việc của Harry, cô nhìn Harry thi triển vòng tròn ma pháp, trên tay cầm chai rượu đang mở. Ma pháp của ông thuộc tính ánh sáng, nhưng phần này đều được vận dụng theo ma pháp hỏa. Mấy cách được ghi trong sách đều là của cá nhân viết ra, ai cũng có thể sử dụng nhưng không tạo ra uy lực mạnh nhất. Phải đổi vị trí dòng chú ngữ cùng với thêm thứ này nữa. Sở Ly viết ra một dòng chú ngữ bằng chữ cổ trên giấy. Harry lúc nào cũng há hốc ngạc nhiên về sự hiểu biết của Kali dù cô khá trẻ tuổi và còn không có ma pháp. Kali, ta vẫn muốn hỏi làm sao cô có thể biết hết những điều này. Sở Ly cầm chai rượu lên tu một cái. Học, ở đâu cơ, tê ong sách nhưng mà ông không học được đâu. Mọi NA âm lượng, sức mạnh đều có cốt lõi giống nhau, chỉ là hình thức khai triển nó khác nhau thôi. Cô hơn ông ta ở chỗ có một lực lượng sức mạnh cao cấp, vì thế cô dễ dàng nhìn ra những quy tắc trong NA âm lượng sức mạnh đơn giản hơn. Harry bị Sở Ly coi thường cũng chỉ có thể ngậm ngùi, dù sao ông ta không đánh lại cô. Sở Ly cầm chai rượu lên tu làm Harry nhìn mà thấy đau tâm, đưa rượu cho cô gái nhỏ như vậy uống đúng là không phải hành vi đúng đắn. Nhưng mà, tê ước đây ông không đưa thì nhóc con này cũng tự mò lấy uống mà. Cách chương.